sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nhược Ngưng đã chuẩn bị hai phương án. Nếu bị từ chối thì sẽ tiếp tục quấn lấy không buông. Còn nếu đối phương đồng ý thì sẽ theo kế hoạch hành động. Nhưng Tạ Ngật Thành không nói một lời nào. Không khí trở nên vô cùng kỳ lạ. Tài xế phía trước không nhịn được quay đầu hỏi. Tạ tiên sinh, chúng ta đi đâu? Quay về, người đàn ông cuối cùng cũng mở miệng. Giọng điệu không lộ ra cảm xúc. Từ Nhược Ngưng dựa vào ghế ngồi. Khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Hóa ra là nhớ cô ư. Vậy tại sao lại giả vờ như không quen biết? Kết hôn rồi à? Cô hỏi. Thực ra đó là câu nói vô nghĩa. Cô đã sớm chú ý thấy anh ta không đeo nhẫn cưới. Tạ Ngật Thành cầm cà phê nhấp một ngụm. Không trả lời. Từ Nhược Ngưng vươn tay để lấy cà phê của anh. Anh không buông tay. Cô liền cúi đầu lại gần chiếc cốc cà phê. Một cúi đầu, môi chạm vào mờ u bàn tay anh. Anh lập tức buông tay. Nhíu mày nhìn sang. Từ Nhược Ngưng cười lên tiếng. Cô có mái tóc ngắn màu hạt dẻ. Lông mày đầy khí thế. Khuôn mặt rất dũng mãnh. Cười lên mắt mi cong cong. Nhưng không có vị ngọt ngào. Ngược lại đầy sắc bén và nguy hiểm. Là một khuôn mặt khó quên. Cô nắm lấy cà phê. Ngửa đầu uống một ngụm. Cô biết anh uống cà phê đắng. Cô cũng uống. Dù rất đắng nhưng cô không nhíu mày lấy một cái. Rõ ràng đã quen với việc uống nó. Tạ Ngật Thành đưa cho cô một tờ giấy lau. Từ Nhược Ngưng không nhận. Để cho nước cà phê trên cằm cô trượt xuống. Tạ Ngật Thành buộc mình phải chuyển ánh mắt đi. Nhưng ngay sau đó, không nhịn được mà vươn tay lau sạch cằm cô. Cơn ám ảnh cưỡng chế của anh ở thời điểm này thể hiện là vô cùng đáng yêu. Từ Nhược Ngưng cười mà vươn tay nắm lấy tay anh. Này, Tạ Ngật Thành bình tĩnh ngẩng mắt nhìn cô. Tôi tên là Từ Nhược Ngưng. Cô nói, từ của gió nhẹ thẳng qua. Nhược Ngưng của làn da mịn màng như ngọc. Tạ Ngật Thành rút tay về. Với thái độ lạnh nhạt nhìn cô hỏi. Cô muốn làm gì? Đói rồi, muốn đến nhà anh ăn cơm. Từ Nhược Ngưng nhướng mày. Được không? Cho đến khi xe dừng lại. Tạ Ngật Thành không thèm để ý đến cô nữa. Tạ Ngật Thành ở một căn nhà độc lập. Cửa trước có một mảnh cỏ. Chỉ là bây giờ trời tối. Từ Nhược Ngưng không nhìn rõ lắm. Theo vào nhà sau đó. Trước tiên là thấy cầu thang xoắn ốp. Đi theo hành lang vào. Mới thấy phòng khách và nhà bếp. Bố trí trong nhà rất ngăn nắp. Dụng cụ nhà bếp được xếp theo kích thước từ lớn đến nhỏ. Ngay cả giày ở hành lang cũng gọn gàng như thể đã được đo đạc bằng công cụ trước khi đặt. Tạ Ngật Thành cởi bỏ cà vạt. Trước tiên đi rửa tay. Sau đó nhận một cuộc điện thoại. Cả quá trình đều nói bằng tiếng Anh. Sau khi Từ Nhược Ngưng tham quan xong phòng, cô ngồi xuống ghế sofa. Không phải vì có ý thức của khách mà là để quan sát Tạ Ngật Thành. Người đàn ông có lẽ ngày thường cũng làm việc như vậy. Nói vài câu vào điện thoại, ánh mắt lướt qua Từ Nhược Ngưng dựa vào ghế sofa. Tựa cằm nhìn chằm chằm vào anh. Anh dừng lại một chút, đổi hướng, vào phòng bên trong. Từ Nhược Ngưng cười lên. Rất kỳ lạ, cô thường không thể thả lỏng như vậy. Trừ khi ở cùng với cô em họ. Nhưng cô em họ là người nhà. Rất ít khi có người ngoài khiến cô có cảm giác như vậy. Huống chi, người ngoài này và cô đã không gặp nhau suốt hàng chục năm. Tạ Ngật Thành kết thúc cuộc gọi đi ra. Từ Nhược Ngưng đã dựa vào ghế sofa và ngủ thiếp đi. Cô trong số những phụ nữ có chiều cao khá cao. Khí thế cũng hơi hùng hổ. Nhưng khi nhắm mắt ngủ, khuôn mặt lại toát lên vài phần mềm mại. Người đàn ông nhíu mày đi đến trước mặt cô. Dường như muốn nói gì đó. Cuối cùng lại vào phòng lấy một tấm chăn đắp lên người cô. Từ Nhược Ngưng mở mắt nắm lấy tay anh. Mặt có nụ cười. Quan tâm tôi như vậy à? Tạ Ngật Thành rút tay về. Với vẻ mặt thờ ơ nói. Phòng khách ở phía trong cùng. Nhưng tôi đang rất đói bây giờ phải làm sao? Từ Nhược ngưng nhìn anh bằng đôi mắt, cười hỏi, anh có thể cho tôi ăn mì không? Tạ Ngật Thành nhìn thẳng vào cô, nói rõ ràng, cổ áo anh hơi mở, lộ ra huyệt cổ nhô ra. Nói chuyện giữa lúc, huyệt cổ lên xuống, quyến rũ đến chết người. Ăn cái gì? Từ Nhược ngưng trong lòng bất chợt dâng lên ý muốn lao tới cắn huyệt cổ anh. Nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng gần như xét nét của anh, cô liếm môi nói, mì, cách chương.